Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 896, chương 899, Chư Vương Chi Loạn. Trong nước quý tộc đã thanh tẩy hoàn tất, Tolia thống trị lực tại In Lần phạm vi bên trong cũng đã nhận được trên dưới quán thông. Ngoại địch xâm lấn, nhân khẩu giảm bớt, thiên tai hoành hành, tật bệnh lan tràn. Tài nguyên thiếu, đây là tiếp xuống Anh quốc đều sẽ đối mặt 5 vấn đề lớn. Những vấn đề này liền như là thiên khải kỵ sĩ bình thường. Mục đích đúng là vì cấp cho trên vùng đất này nhân dân thống khổ cùng hủy diệt. Hiện tại đủ khả năng cũng là chủ yếu hẳn là ứng đối. Liền là tật bệnh lan tràn cùng tài nguyên thiếu vấn đề. Dù sao không phải là tuyệt đối hủy diệt. Cái này dù sao cũng là một cái thế giới, không phải một cái máy tính trò chơi, không có chương trình bên trên hủy diệt, như vậy hết thảy đều có thể nghịch chuyển hoặc là cải thiện cơ hội. Tài nguyên thiếu chủ yếu là lương thực, sắt thép, mỏ muối loại hình đều là thứ yếu. Năm nay thổ địa so những năm qua cằn cỗi rất nhiều, đồng thời trong tương lai sẽ càng ngày càng cằn cỗi. Bất quá dù sao không phải trực tiếp hoang vu đến không cách nào canh tác. Lấy hiện tại thổ địa khối lượng, chỉ muốn quản lý thỏa đáng, vẫn có thể dắt trước mấy năm, mà mấy năm này giảm sóc kỳ, cũng đủ để từ phương diện khác đến giải quyết vấn đề. Tỷ như đi đại lục ở bên trên tiến hành cày làm cái gì? Sát vách pháp đầu kia liền rất thích hợp trồng trọt mà. Đối với lương thực vấn đề, tật bệnh cái mới nhìn qua này kinh khủng đồ vật, lại ngược lại dễ giải quyết một chút đâu. Siêu việt thời đại này hộ lý cùng chữa bệnh lý niệm. Tại mở rộng sau khi ra ngoài ngay tại trên cơ sở sinh ra rất lớn hiệu quả. Mà liền xem như xuất hiện một chút đặc thù ôn dịch. Tại bị chỉnh lý sau phi thường hiệu suất cao hành chính năng lực hạ. Mỗi lần vừa xuất hiện cũng sẽ bị cấp tốc phát hiện. Sau đó hòa ái dễ gần hoa chi đại ma pháp sư Merlin liền sẽ chạy tới nơi khởi nguồn. Dùng Tolia chỉ đạo phương thức tiến hành phân tích. Sau đó hoặc là ức chế hoặc là trị liệu. Tolia chỉ đạo phương thức đến từ Ma Quốc cùng thế kỷ 21 khoa học lý niệm. Ma Quốc bởi vì cực mạnh trị liệu năng lực. Tại trị liệu tật bệnh phương diện cũng có rất lớn thành tựu. Bây giờ tại mọi người mới cố gắng dưới, đã hoàn thành phi thường thành thục tật bệnh phân tích, trị liệu quá trình, bất quá, bất luận là tại canh tác phương diện cải tiến, hay là tại tật bệnh trên phương diện dự phòng và giải quyết, đều cần cực cao chấp hành hiệu quả, mà làm sao đạt tới loại này chấp hành hiệu quả đâu. Cái này liền cần dùng đến quân sự hóa quản lý. Cao áp chính sách tất nhiên sẽ gây nên mâu thuẫn cùng phản kháng. Chẳng qua là lớn nhỏ khác nhau, mà Anh quốc bọn này loạn không biết bao nhiêu năm điêu dân. Liền phản kháng có chút kịch liệt, mà Tolia đối mâu thuẫn ra hỏa tiến hành cưỡng chế chấp hành. Mà những cái kia phản kháng ra hỏa, bọn hắn kết cục thì là hoặc là chết, hoặc là liền là bắt lại bị biếm thành nô lệ. Liền là như thế quả quyết. Liền là như vậy dứt khoát, phồn hoa Camelot còn không có trùng kiến đi ra. Tolia đang tại một chỗ tại bình thường địa cầu có thể tính được là xa hoa nhưng ở cái thế giới này chỉ có thể coi là phổ thông trong thành bảo xử lý chính vụ. Này lúc cổng truyền đến tiếng đập cửa, sau đó tại Tolia đáp lại về sau, cửa bị đẩy ra, một cái thân mặc kỵ sĩ áo giáp mỹ nhân đi đến. Vương, Lotter Vương cùng Ulan Vương đã đi tới Kalin Thành, hiện tại chính đóng quân ngoài thành. Mỹ nhân đi tới Tolia trước bàn, cung kính hành lễ bẩm báo lấy. Tolia hiểu rõ nhẹ gật đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía người này. Betty, nghe nói hai ngày trước lại có một vị thiếu niên hướng ngươi thổ lộ. Bị kêu là Betty kỵ sĩ nghe được vấn đề này. Trên mặt không kiềm hãm được đỏ lên một chút, để ngài chê cười, đây đã là ta biết lần thứ 6 nữa nha. Tolia mỉm cười, trước mắt bị nàng gọi là Betty cái này kỵ sĩ, kỳ thật liền là Bedayer, hắn là cái nam nhân, mặc dù Bedayer đúng là nam tính, nhưng lại có tại nữ tính bên trong cũng là nhất đẳng mỹ mạo. Với lại hơi lúc cười lên, cho người ta một loại như ngọc gió xuân, tựa như nhân thê ôn nhu khí chất. Lại nói, có lẽ là cùng theo Ngưu Khôi quá lâu, Tolia cảm giác mình dơ bẩn rất nhiều. Nàng nhìn thấy Bedayer cái kia hai cái bím tóc nhỏ, luôn cảm giác một ít tư thế có thể dùng được đâu. Bedayer có thể nói là Tolia thành lập kỵ sĩ đoàn bên trong nhất được người hoan nghênh kỵ sĩ. Nếu như nói Tolia tự thân là bị tất cả mọi người kính sợ lấy, như vậy Bedayer liền là bị tất cả mọi người kính yêu lấy. Tolia ngẫu nhiên còn nghĩ qua, nếu như tương lai Anh quốc có thể thuận lợi kéo dài tiếp, đồng thời tiến vào ổn định thời kỳ phát triển, như vậy nàng hoàn toàn có thể truyền vị cho Bedayer. Tin tưởng hắn tại gai phụ tá dưới, nhất định có thể thụ tất cả mọi người ước ao và kính yêu quốc vương a. Bất quá, loại ý nghĩ này hiện tại chỉ có thể nói là không chung lâu các. Cùng bình ổn định đối với Anh quốc tới nói, trong tương lai trong vòng mấy chục năm khả năng cũng sẽ không tồn tại a. Camelot sắp cử hành một trận thịnh đại khánh điển, để ăn mừng England bên trong chiến sự kết thúc, cũng để ăn mừng Tân Vương cho thấy chân chính có thể dẫn đầu nhân dân thực lực. Chung quanh chư quốc chi vương được mời đến đây, nay lúc đều tụ tập tại sát vách trong thành thị. Bọn hắn xem ra giống như không chỉ là muốn ở nơi đó tu chỉnh. Trước hết nhất đến cái kia chư quốc chi vương đã dừng lại hơn 10 ngày. Lại vẫn không có một điểm đến đây Camelot dự tiệc ý tứ. Đây là chuyện trong dữ liệu. Kiếp trước, bọn hắn sở tố sở vi Tolia nhớ tinh tường. Cái này là một đám ngu xuẩn mà tham lam ra hỏa. Quả nhiên, tại mấy ngày sau, sáu nước chư vương tập hợp một chỗ, cùng lúc hướng Tolia tiến hành khiêu khích. Chúng ta sẽ không đưa tặng bất luận cái gì hạ lễ. Bất quá có thể cân nhắc đưa một thanh gác ở bạo quân trên cổ lợi kiếm. Bọn hắn tập hợp một chỗ, bàn luận viển vông lấy, khiển trách tới Tolia đối những quý tộc kia hung ác, đồng thời để bộ hạ của mình đem bọn hắn ngôn luận tuyên truyền đi. Tolia rất nhanh liền phái ra sứ giả hướng cái này sáu vương tiến hành chất vấn. Chư vị muốn cùng ta nước tuyên chiến? Bị chất vấn sáu vương đáp lại, không không không, chúng ta chỉ là không quen nhìn bạo quân tiến lên, đến chỗ này đối bạo quân tiến hành cần thiết dạy bảo. Nói xong những này về sau, sáu vương liền rời đi, mà khi bọn hắn sau khi rời đi vẻn vẹn một cái tháng, bọn hắn lại liên hợp năm quốc gia vương, cùng một chỗ đối Tolia tiến hành tuyên chiến. Tolia liền lệnh sau đem cái kia sáu vương tiền hậu bất nhất sự tình tiến hành tuyên truyền. Đồng thời hướng trong nước ngoài nước phát biểu tuyên bố. Đối với England tới nói, đây là một trận tuyệt đối chính nghĩa chiến tranh. Một trận bất luận kết quả như thế nào, nàng đều là chính nghĩa một phương chiến tranh. Chư vương, về sau liền không có cái gì chư vương. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.